Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Hạo Nguyệt. Trở về trang sách Đông Vương núi. Đầu rồng tác: Hôm qua cả tòa Đông Vương trên dưới núi, từ đông phương lá xanh lên, tất cả tông sư cũng nhất lưu cao thủ toàn bộ xuất động. Nghiêm phòng Hàm Dương thành nội 108 phường, bất luận cái gì không bỏ ra nổi thân phận lệnh bài người, toàn bộ nhốt lại, người phản kháng giết hết không xá. Cả tòa Hàm Dương thành ở vào cấp bậc cao nhất trạng thái giới nghiêm. Lòng người bàng hoàng, cứ việc rất sỉ nhục, thậm chí là xấu hổ. Đông Phương Thanh Diệp hay là tại Hàm Dương trên cửa thành thả cái kia có thể chui ra phấn xác tín hiệu đạn tín hiệu, duy nhất đáng giá vui mừng là khiến người hoảng sợ sự tình cuối cùng không có phát sinh, mà tại một ngày một đêm trấn thủ quá trình bên trong, Đông Phương Thanh Diệp tự mình xuất thủ đuổi bắt 7 vị lạ lẫm tông sư. Ngày bình thường, hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, hắn như thế nào bỏ qua bất kỳ một cái nào không đáng tin, có khả năng người mang đại sát khí tạc nhân. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, Hàm Dương thành mới một lần nữa khôi phục ra vào. Đông Phương Thanh mặt lá chìm như nước ngồi tại đầu rồng trên ghế dựa lớn, nhìn xuống phía dưới, Kinh Tư Viễn đầy mặt khiêm cung, bẩm tấu nói: Thánh nhân, theo Thanh Vân mật tuyến hồi báo, hôm qua Khương Thái Hư cùng Hạng Bình tiến về Thanh Vân trại tụ nghĩa đường, vốn định cùng Sơn Tặc Lâm Ninh giải thích hôm qua sự tình, nhưng mà lại bị lệnh đợi tại tụ nghĩa đường phía trên một canh giờ. Cho đến giờ thân, tặc tử Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương mới xuất hiện, nhưng lại chưa cho Khương Thái Hư cùng Hạng Bình cơ hội mở miệng. Chính là một trận mắng to, bộ dáng ngông cuồng hung hăng ngang ngược chi cực. Nói đến tận đây, Kinh Tư Viễn đột nhiên đình trệ, do dự nói: Thánh nhân, đệ tử coi là, lấy tặc nhân ngày xưa chi mưu tính đến xem, hắn như vậy hung hăng ngang ngược cuồng vọng, quả thực ngu xuẩn, cùng nó ngày xưa chi mưu kiên quyết khác biệt. Ở trong đó, phải chăng có trá? Đông Phương Thanh Diệp đôi mắt một mực bán trương bán hợp híp, trầm mặc sơ qua, nói: Hôm qua tặc tử suýt nữa bỏ mình, đại biến phía dưới, có này thất thố chi ý, cũng coi như bình thường. Lấy hắn chí, như cố ý hành động, không làm được sẽ không lo đến đây. Kinh Tư Viễn nghe vậy giật mình, khom người nói: Thánh nhân thánh mệnh, Đông Phương Thanh Diệp tuyệt không để ý. Nói, đem kẻ này chi ngôn, một chữ không kém thuật tới. Kinh Tư Viễn tuân mệnh, đem Lâm Ninh mắng chửi người chi ngôn nói một lần. Đông Phương Thanh Diệp lãnh cười nói: Thằng nhãi danh hung hăng ngang ngược, cho là có này cái chết đen dịch ghét ngọn nguồn, liền có thể không có sợ hãi, lại không biết, dạng này sẽ chỉ chết càng nhanh. Lời ấy thanh âm vừa mới rơi xuống đất, liền nghe ngoài điện có người phục vụ đi vào, xa báo chi: Thánh nhân, tắc hạ học cung sai người đưa lên phu tử tự viết một phong. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, tay lăng không một chương, trong tay người hầu bàn giấy viết thư liền bay tới, rơi vào hắn trong tay. Mở ra giấy viết thư xem xét, Đông Phương Thanh Diệp trong mắt lóe lên một vòng quả là thế, nhưng đối Kinh Tư Viễn nói: Mật thiết chú ý Thanh Vân động tĩnh, nhưng có người xâm nhập Đại Tần, hết thảy chém giết. Kinh Tư Viễn lĩnh mệnh, lại nhịn không được hiếu kỳ nói: Thánh nhân, phu tử chẳng lẽ cũng muốn diệt trừ Thanh Vân? Đông Phương Thanh Diệp không có trả lời, rộng lượng tiền đen ống tay áo tiện tay vung lên, trở về hậu điện. Phu tử đỉnh núi, nhà tranh bên ngoài, đứng chắp tay, phu tử sắc mặt ngưng trọng quan sát lấy trên trời Hạo Nguyệt. Bán thánh trưởng lão cùng Khương Thái Hư thì đứng ở phía sau, tả hữu mà đứng. Qua lâu, thấy phu tử cùng Khương Thái Hư cái này một đôi sư đồ thế mà một mực vững vàng. Không có ý lên tiếng, bán thánh trưởng lão nhân tiện nói, đáng tiếc hôm nay Đông Phương Thanh Diệp không có chém giết Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương. Bằng không, Hầu Vạn Thiên trở về một trận sống mái với nhau, coi như liều không xong Đông Phương Thanh Diệp, cũng có thể vì Tử Uyên Chí ít tranh thủ thời gian 10 năm. Lời ấy rơi xuống đất, nhưng không có để này một đôi sư đồ mở miệng. Tại bán thánh trưởng lão xấu hổ bên trong, lại trầm mặc hồi lâu, bán thánh trưởng lão thực tế chịu không nổi loại này xấu hổ. Ai, một tiếng, quay người rời đi, mà ở hắn rời đi sau đó không lâu, Khương Thái Hư lại mở miệng, nói, tiên sinh, ngài còn tại, Hắc Băng Thai liền dám như thế làm việc, Tam Đại Thái Thượng xâm nhập đủ thổ, chặn giết Lâm Ninh. Đông Phương Thanh Diệp càng là lại lần nữa lấy thanh lấn phàm. Ngay trước tiên sinh chi mặt động thủ, trong lòng người này thực không quy củ hai chữ. Đáng sợ, đáng hận, phu tử chậm rãi gật đầu. Nói, hôm nay hắn không động tay, cũng không phải là chỉ là cố kỵ này cái chết đen. Mà chính là vị kia Lâm Tiểu Hữu chi ngôn. Đả động hắn, Khương Thái Hư hơi biến sắc mặt. Nói, thế nhưng là câu kia một đợt mang đi. Chẳng lẽ, Đông Phương Thanh Diệp đã sinh cảnh giác? Tiên sinh, hôm qua Lâm Lang quân chi ngôn, phải chăng quá buông thả sốc nổi chút? Đông Phương Thanh Diệp cùng Kinh Tư Viễn, làm sao có thể tin tưởng? Phu tử nghe vậy, trên mặt ngưng trọng tiêu tán chút, lộ ra xóa nụ cười thản nhiên. Nói, ta thường nói, Lâm Tiểu Hữu chi tài học là thiên nhân chỗ thủ, ngươi có lẽ không phục, nhưng hắn hôm qua chi ngôn càng xác minh điểm này. Ngươi có thể nghĩ đến sự tình, cho là hắn nghĩ không ra, coi là Đông Phương Thanh Diệp cùng Kinh Tư Viễn nghĩ không ra. Hết lần này tới lần khác, hắn phương pháp trái ngược, cố ý như thế vì đó, ta liệu nhất định có thể giấu giếm được Hắc Băng Thai bên kia. Vị này Lâm Tiểu Hữu, ha ha, một lời khó nói hết a. Nhìn xem phu tử bóng lưng, Khương Thái Hư biết lời tuy như thế, nhưng phu tử trong lòng kỳ thật chưa chắc không có tiếc hận hôm qua Đông Phương Thanh Diệp không dám động thủ. Như hôm qua Đông Phương Thanh Diệp quả thật động thủ, đợi Hầu Vạn Thiên giết trở lại, cùng Đông Phương Thanh Diệp sinh tử làm qua một trận về sau, có lẽ quả thật như Dừng Ninh lời nói, phu tử sẽ một đợt đem hắn mang đi. Khương Thái Hư nói, thế nhưng là cái chết đen, xác thực hữu thương thiên hòa, đệ tử không cách nào tưởng tượng Lâm Lang quân sẽ đi cử động lần này. Lấy hắn ngày xưa chi biểu hiện, tuyệt không nên như thế. Phu tử lại lắc đầu nói, chính là hắn ngày xưa cũng là lấy hắn người trong nhà làm đầu. Tử Uyên, Lâm Ninh xử thế chi đạo cùng chúng ta khác biệt. Hắn sở cầu người không phải thánh đạo, mà chính là cùng người nhà cùng một chỗ sống ở trong thế tục, tiêu dao tự tại. Về phần dưới mắt hắn làm ra ra sự nghiệp, chỉ là ở đây sau khi hắn tiện tay mà làm a. Khương Thái Hư sau khi nghe trầm mặc sơ qua, chậm rãi gật đầu nói, người phi thường, tự hành phi thường sự tình. Phu tử cười ha ha, nói, nếu không phải như thế, ta làm thế nào có thể đồng ý đề nghị của hắn. Về phần cái chết đen, ta vẫn tin người này sẽ không dễ dàng xử suất, thậm chí ngày hôm trước sự tình cũng chưa chắc coi là thật. Khương Thái Hư nghe vậy chấn động, sắc mặt động dung nói, phu tử, ngài là nói Lâm Lang quân nói tới cái chết đen cũng không tồn tại? Phu tử lắc đầu nói, tồn tại có lẽ tồn tại, nhưng hắn khả năng không lớn đi một bước cuối cùng. Khương Thái Hư cơ hồ không thể nào hiểu được, nói, phu tử, ngài vừa mới còn nói Lâm Lang quân là lấy người trong nhà làm đầu người, cũng không thèm để ý thánh đạo, này khi hắn người nhà nhận uy hiếp lúc, hắn như thế nào không đi một bước cuối cùng tự vệ? Phu tử cười nhạt một tiếng, nói, vị này Lâm tiểu hữu, đối nhân tính hiểu biết, đối thời thế trưởng khống, siêu phàm nhập thánh, coi như trong tay hắn quả nhiên có này cái chết đen ngọn nguồn. Lưu tại trong tay không phát, chính là nhất chí mệnh uy hiếp, mà một khi phát ra, chính là ta, cũng tất xuất thủ chu hắn, mà hắn cũng liệu định, Đông Phương Thanh Diệp Tuyệt sẽ không cùng hắn đổi quân. Trên thực tế, chính là ta đã ngờ tới những này, nhưng nếu cùng Đông Phương Thanh Diệp dị vị ở chung, vẫn sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Tử Uyên, người biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu là dương mưu a. Khương Thái Hư chậm rãi gật gật đầu, sau cùng hỏi, phu tử, này sau 3 ngày, phu tử trên mặt mỉm cười lại dần dần thu lại, một đôi tràn ngập trí tuệ nhân ái, nhưng lại lộ ra hờ hững lão mắt, ngẩng đầu nhìn trên trời này vòng băng lãnh xương sắc hạo nguyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.